Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 476, bước vào nhất sinh môn. Ngày kế tiếp, sắc trời dần sáng, chân trời đã hơi lộ ra trứng bạch, đám mây đều đuổi tụ tập ở chân trời, giống như là thấm huyết, hiện ra màu đỏ nhàn nhạt. Tụ tập tại Phượng Hoàng Sơn dưới chân tu sĩ đã có hơn 200 người. Nhưng mà Tần Dương vẫn không có nhìn thấy Liễu Chân thân ảnh. Cái này khiến đáy lòng của hắn có một chút bất an. Chủ nhân, nếu không ta đi bốn phía tìm xem một chút đi. Vu Tiểu Điệp nhẹ giọng nói ra. Tần Dương mắt nhìn những cái kia thỉnh thoảng đưa mắt tới các tu sĩ. Lắc đầu nói, ngươi bây giờ nếu là rời đi. Đoán chừng còn chưa đi xa, liền sẽ có người theo sau đem ngươi cho bắt cóc. Này làm thế nào, Liễu cô nương không biết thật ra cái gì sự tình đi. Vu Tiểu Điệp đôi mắt đẹp lo lắng nói. Tần Dương chậm rãi lắc đầu. Cũng không hội, nàng thực lực rất cao. Có lẽ có cái gì sự tình trì hoãn. Chính nói lấy, một đạo bén nhọn tiếng phượng hót bỗng nhiên vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phía trên đỉnh núi Phượng Hoàng hư ảnh chính chậm rãi bay động. Xoay quanh vài vòng sau khi, đột nhiên hóa vì một đạo ngũ thải hà quang rơi ở trên đỉnh núi một tòa cự hình cung điện lớn bên. Trong, biến mất không thấy gì nữa. Chợt, Phượng Hoàng Sơn bên trên sở hữu cung điện bắt đầu phát ra nhàn nhạt óng ánh bạch sắc quang mang. Phảng phất nhân gian tiên cảnh, Phượng Hoàng hồn phách quy vị. Có người hoảng sợ nói, những người khác cũng rối loạn lên, nhào nhào hướng về này phiến đại môn chen chúc mà đến. Sắc mặt mang theo chờ đợi, Phượng Hoàng hồn phách quy vị, báo trước lấy đại môn liền muốn mở ra. Tần Dương nheo lại mi mắt, lẩm bẩm nói, xem ra ta hôm qua ngày dự đoán không sai. Hôm nay chính là bắt đầu cướp đoạt cơ duyên thời gian. Quả nhiên, bất quá chừng 5 phút, này phiến thông hướng Phượng Hoàng Sơn đại môn chậm rãi mở ra. Tại mở ra trong nháy mắt, trận trận hương thơm khí tức thấu cửa mà ra, tràn ngập ra, làm cho người nghe ngóng tâm thần thanh thản, thậm chí thể nội linh khí cũng có một tia tia tăng lên. Có thể thấy được trong này tụ tập lấy không ít linh khí. Đúng lúc này, mấy bóng người xen lẫn lấy uy áp kinh khủng từ đằng xa lướt đến. Những người này giống như đã sớm chờ đợi ở chung quanh. Chỉ bất quá không có bị những tu giả khác phát giác. Giờ khắc này ở cơ duyên mở ra lúc mới đột nhiên xuất hiện. Nhìn hắn trên thân tu vi rõ ràng đều ở nguyên anh kỳ trở lên. Cầm đầu chính là Bạch Đế Hiên. Tại hắn phía sau mấy cái tu giả, thực lực so hắn yếu một ít, có xếp bằng ở nhất đầu cự mãng bên trên lão giả, có vút không mà đến bạch y nữ tử, có người mặc tàng tăng bào lạt ma. Mỗi người mục tiêu đều là này phiến mở cửa. Tại những người này tiến vào đại môn sau khi, tu sĩ khác mới phản ứng được, nhào nhào chen chúc mà lên. 666, đi lên, Tần Dương đem Vu Tiểu Điệp ôm trong ngực bên trong, ngồi lên Lang Vương lưng, ra lệnh, theo lấy yêu Lang Vương gào một tiếng, phía sau 10 vạn đàn sói bắt đầu nhúc nhích, hướng về đại môn cuồn cuộn mà đến. Tu sĩ khác thấy thế ngơ ngác, tranh thủ thời gian tránh đi đến một bên, chỉ trơ mắt nhìn những này ngạo kiều đàn sói tiến vào đại môn. Sau đó mới hậm hực đi theo ở phía sau, miễn cho bị những này đàn sói xé nát. Tiến vào đại môn, nguy nga sơn phong đập vào mi mắt, thanh lương như tuyết, thanh tịnh tuyền thủy vô thanh vô tức từ khe núi phun ra ngoài, ven theo sơn cốc róc rách mà xuống, giống như từng đầu đai lưng ngọc từ trên trời giáng xuống, phát ra điếc tai nổ ran. Tại vân vụ lượn quanh một chút, giống như tiên cảnh, tại ngọn núi bên trên, bố trí lấy 3 con đường mòn, phân biệt thông hướng 3 cái tiểu hình cung điện. vàng óng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lập lòe lấy tia sáng chói mắt. Bất quá đỉnh núi nhất đại chủ cung điện nhưng không có đường có thể đi. Phảng phất treo ở trên đỉnh núi, chỉ đứng xa nhìn, không thể đi gần. Phượng hoàng hồn phách nhất định trong chủ điện. Thế nhưng là đường này, Tần Dương nhíu mày, đường ở nơi này ba cái tiểu trong cung điện. Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Tần Dương nhìn lại, đúng là Liễu Chân, kinh ngạc nói, Liễu cô nương, ngươi thời điểm nào đến? Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Vừa tới, Liễu Chân thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía cách đó không xa đang chuẩn bị tiến vào thứ một tòa cung điện Bạch Đế Hiên, mang theo từng tia lạnh ý. Chờ một lúc, Liễu Chân thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng mở miệng, dựa theo sách cổ ghi chép. Cái này ba tòa tiểu cung điện phân biệt, Nhất Sinh Môn, Tuyệt Tình Môn cùng Sinh Tử Môn. Nếu như có thể thuận lợi đi qua, ngươi liền có thể đến chủ điện, chiếm lấy Phượng Hoàng hồn phách. Như thế phiền phức, ngươi nói những này, ta đều chưa nghe nói qua. Cái gì Nhất Sinh Môn, Tuyệt Tình Môn? Tần Dương cau mày một cái, đi thôi, chúng ta đi vào trước lại nói, đến lúc đó ngươi liền minh bạch, ta biết rõ cũng chỉ là tại thư tịch nhìn lên đến mà thôi. Liễu Chân mở miệng nói ra, Tần Dương gật gật đầu, mắt nhìn dưới thân lang vương, sờ mó nó đầu nói, 666. Ngươi hảo hảo đợi ở nơi này bên trong, ta lập tức đi ra, tuyệt đối đừng để thủ hạ ngươi chạy loạn. Yêu lang vương nghẹt ngào một tiếng, ngoan ngoãn ngồi lấy trên mặt đất. Ba người tiến vào tòa thứ nhất tiểu trong cung điện. Cung điện chi bên trong không có bất kỳ cái gì trang sức hoặc là đồ dùng trong nhà. Cũng không có cái gì kim bích huy hoàng xa đồ trang sức phẩm. Chỉ có phiến phiến tối như mực cửa nhỏ trôi nổi trên mặt đất. Tinh tế đếm, lại có hơn ngàn phiến nhiều. Đã có không ít tu sĩ tiến vào trong cửa nhỏ. Khi tiến vào sau khi, này cánh cửa nhỏ liền tự động biến mất. Đây chính là Nhất Sinh Môn. Tùy ý chọn một cái đi vào đi. Liễu Chân nhẹ giọng nói ra. Không thể ba người cùng một chỗ vào sao? Tần Dương hỏi. Không thể. Liễu Chân lắc đầu. Mỗi vỗ một cái chỉ có thể tiến vào một cái. Ngươi yên tâm đi. Chỉ cần đi vào tòa cung điện này liền sẽ không có người tập kích. Hoặc là tìm làm phiền ngươi. Trong này có cấm chế vị trí. Không ai dám làm loạn. Tần Dương do dự một chút, liền bước vào bên cạnh nhất cánh cửa nhỏ, biến mất không thấy gì nữa, mà Vu Tiểu Điệp cũng trông tới gần nhất cánh cửa nhỏ. Đi vào, đợi hai người đi vào sau, Liễu Chân đôi mắt đẹp quét qua, rơi vào cách đó không xa nhất vị nam tử trên thân. Đi qua, thản nhiên nói, ngươi dám đi đến cái này Nhất Sinh sao? Bạch Đế Hiên. Cái này nam tử chính là Bạch Đế Hiên. Giờ phút này hắn dừng lại nhất cánh cửa nhỏ trước mặt. Đứng chắp tay, cũng không biết suy tư lấy cái gì. Trong lúc giơ tay nhấc chân, ôn nhuận như ngọc khí chất lộ ra cực kỳ vui mát. Nghe được Liễu Chân chào phúng, Bạch Đế Hiên quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Nếu như ngươi không sợ bị tòa cung điện này cấm chế cắn giết, ngươi có thể thử xem a. Liễu Chân khóe môi hơi vểnh, gặp Bạch Đế Hiên trầm mặc không nói. Liễu Chân tiếp tục nói, người khác đều vội vã muốn đi đoạt cơ duyên, ngược lại ngươi ở đây bên trong nhìn chòng chọc một cánh cửa ngẩn người. Thực sự là buồn cười, ngươi là không dám đối mặt nàng đi, không dám đối mặt ai? Bạch Đế Hiên khóe môi câu lên một nụ cười, ánh mắt phiêu hốt, người bản thân tâm bên trong rõ ràng. Liễu Chân lạnh rên một tiếng, đôi mắt đẹp thấu lấy hàn ý, thản nhiên nói, Bạch Đế Hiên, loại ra cái không gian này thế giới sau khi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói xong, nàng liền cất bước tiến vào bên cạnh nhất cánh cửa nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Đối với Liễu Chân uy hiếp,